Cửu vực kiếm đế, chương 3202, trong tháp chi vật. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, hắn thân thể, thế mà liền tại chỗ biến mất, sau một khắc, thân hình hắn, liền đi tới một cái thế giới xa lạ bên trong, cái thế giới này, nhìn cùng Cự Phong dãy núi thế giới vô cùng tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tháp Châu, lại là tự thành một cái thế giới. Sở Phong Miên lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem cái này giáp tông bảo tháp. Lại không nghĩ tới, trực tiếp là tiến vào Tháp Châu thế giới bên trong tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đi tới cái này Tháp Châu thế giới một khắc. Ở trước mặt hắn, đứng vững vàng một tòa vạn tầng bảo tháp. Chính là cái kia giáp tông bảo tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này giáp tông bảo tháp, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này giáp tông bảo tháp. Nhưng là hắn lần này nhìn về phía cái này giáp tông bảo tháp thời điểm. Lại là phảng phất cảm giác được. Cái này giáp tông bảo tháp bên trên rất nhiều huyền diệu. Đều ánh vào đến Sở Phong Miên trong hai con ngươi. Biến rõ ràng rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Tháp Châu nhận chủ quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến. Hắn vậy không có quá nhiều xoắn suýt cái này giáp tông bảo tháp bên trên minh văn sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn nhìn một chút. Cái này giáp tông bảo tháp bên trong, đến cùng là có cái gì đồ vật, từ tháp ở dưới đáy, một cái đen kịt đại môn, đóng thật chặt, bất quá Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Cái này một cái đen kịt đại môn, chính là ầm vang mở ra, ai nắm giữ Tháp Châu, người đó là cái này giáp tông bảo tháp chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là vì sao Lê Tuyết Thiên Tôn, đệ lục quân chủ, điên cuồng như vậy mong muốn tranh đoạt Tháp Châu nguyên nhân. Cái này giáp tông bảo tháp, hết thảy vạn tầng, mỗi một tầng cũng không tính là thiên đại. Sở Phong Miên vừa mới bước vào tầng thứ nhất, chính là liền thấy vô số bóng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này bóng người, đứng tại chỗ bên trong, không nhúc nhích, đều có một người cao tả hữu. Bất quá những này bóng người trên thân, đều lóng lánh như kim loại rực rỡ, có thể khiến người một chút nhận ra. Những này bóng người, cũng không phải thật sự là nhân loại. Đạo binh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc mở miệng nói. Những này bóng người, chính là đạo binh, đúc bằng kim loại đạo binh, sắp hàng chỉnh tề thành hàng. Sở Phong Miên liếc mắt tới, trong đó hẳn là có chừng 100 vị đạo binh, một cái hoàn chỉnh đạo binh tiểu đội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này giáp tông bảo tháp bên trong, lại là đạo binh. Sở Phong Miên vốn cho rằng giáp tông bảo tháp bên trong sẽ có cái gì chí bảo, bảo tàng, nhưng không nghĩ tới, mới vừa tiến vào trong đó, nhìn đến lại là đạo binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng đều là bạc giáp đạo binh. Sở Phong Miên tìm kiếm trong đó một vị đạo binh thực lực, lại là có tiên vương thực lực. Làm hắn hơi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên vương thực lực đạo binh chính là bạc giáp đạo binh. Bất quá cái này giáp tông bảo tháp bên trong bạc giáp đạo binh ngược lại là cùng thiên kiếm minh bạc giáp đạo binh khác biệt. Trên thân khí tức, ít nhất là phải cường đại 2-3 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng là bạc giáp đạo binh, khác biệt đạo binh, thực lực cũng sẽ có điều chênh lệch. Điểm này Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Dù sao cũng là cùng cảnh giới võ giả, cũng sẽ có lấy lực lượng mạnh yếu một chút. Đạo binh tự nhiên cũng là như thế. Chỉ là đạo binh ở giữa chênh lệch, không có võ giả ở giữa lớn như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chênh lệch 2-3 phần sức mạnh, vậy đã coi như là một cái cực điểm chênh lệch. Bình thường đạo binh, dù cho là chủng loại khác biệt, thực lực sai biệt vậy tại một thành bên trong. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ý đồ khống chế cái này chút đạo binh. Đột nhiên ngay tại cảm nhận được Sở Phong Miên khí tức một khắc, cái này chút đạo binh chính là toàn bộ quỳ trên mặt đất, cung kính nhìn về phía Sở Phong Miên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bái kiến chủ nhân. Quả nhiên cái này chút đạo binh đều là hoàn hảo, có thể nhận ta khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, đột nhiên nhìn về phía thông hướng tầng thứ 2 thang lầu. Cái này giáp tông bảo tháp, trọn vẹn vạn tầng, chẳng lẽ trong đó đều là đạo binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là bước ra một bước, chính là hướng về tầng thứ 2 phương hướng vọt tới, tiến vào cái này giáp tông bảo tháp tầng thứ 2. Sở Phong Miên nhìn thấy, chính là cùng tầng thứ nhất một dạng cảnh tượng, cũng là 100 tên bạc giáp đạo binh, cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, nhao nhao quỳ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 3, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, tiếp tục hướng về tầng cao hơn đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, thứ 1000 tầng, một cái hô hấp thời gian, Sở Phong Miên liền vượt ngang mấy ngàn tầng. Cái này chút trong tầng lầu, đều không ngoại lệ, đều là đạo binh, toàn bộ đều là bạc giáp đạo binh. Mỗi một tầng chính là một cái đạo binh tiểu đội. Hiện tại Sở Phong Miên đã là đi tới thứ 5000 tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này một tòa giáp tông bảo tháp bên trong, chỉ ít cất ở đây 5000 cái đạo binh tiểu đội. Trọn vẹn 500000 bạc giáp đạo binh. Số lượng này so với thiên kiếm minh bạc giáp đạo binh cộng lại còn nhiều hơn trên gấp 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này mới 5000 tầng, ở phía trên còn có 5000 tầng. Chẳng lẽ cái này giáp tông bảo tháp bên trong toàn bộ đều là đạo binh? Giáp tông, đạo binh, trên bản chất vậy là một loại chiến giáp. Chỉ là có được nhất định ý thức chiến đấu. Chẳng lẽ cái này giáp tông chính là đã từng một cái chủ tu đạo binh phương pháp tông môn? Sở Phong Miên trong lòng đều có chút suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cái này giáp tông thật là một cái chủ tu đạo binh phương pháp tông môn, như vậy tuyệt không có khả năng chỉ có bạc giáp đạo binh. Coi như Sở Phong Miên chuẩn bị tiếp tục bay đến càng cao tầng lầu thời điểm, hắn ý thức đột nhiên bị kéo ra ngoài, về tới đại điện bên trong. Trước mặt hắn, Long Nhị cung kính đứng tại Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại nhân, thập tam hoàng tử đặc sứ đến. Long Nhị, Long Tam vừa mới bị Sở Phong Miên mệnh lệnh thủ hộ đại điện, không cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Không có đại sự là sẽ không tới quấy rầy Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Tam Hoàng Tử đặc sứ, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cũng là đem Tháp Châu hoàn toàn che giấu khí tức, thu lấy ra ngoài, sau đó mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để hắn tiến đến, Long Nhị lui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh một cái mang theo lấy ý cười thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Một tên thân mang dị thú hoa y, chính là một cái quen thuộc khuôn mặt. Sở Phong Miên đã từng gặp qua con em hoàng thất, Tiêu Thiếu Vân, chúc mừng Cổ Xà Thiên Quân. Lần này Thiên Kiếm Minh, thế nhưng là tại quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong, lập xuống hiển hách uy danh, càng là đạt được không ít chiến công a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu Thiếu Vân đi vào tiến đến, chính là cười to nói. À, Thập Tam Hoàng Tử, lần này là cố ý tới vì ta chúc mừng sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng ngược lại là hiện ra một chút dáng tươi cười. Mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là tới trách tội ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trách tội, nghe được Sở Phong Miên lời nói, Tiêu Thiếu Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Xà Kiếm Quân nói, thế nhưng là cái kia Xuân Tiên Sinh sự tình, cái này Xuân Tiên Sinh, mặc dù cũng là con em hoàng thất không sai, bất quá là thập hoàng tử người bên kia, cùng thập tam hoàng tử, là địch không phải bạn. Lần này Cổ Xà Kiếm Quân giết người này, thập tam hoàng tử cũng là vô cùng cao hứng. Lần này cố ý mệnh ta, lại mang đến 1000 đạo kiếm thuật, xem như cho Cổ Xà Kiếm Quân thù lao. Tiêu Thiếu Vân mở miệng thời điểm, lấy ra một viên không giới, hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, cái này Tiêu Thiếu Vân thái độ, lại là lệnh Sở Phong Miên đều có chút không nghĩ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vốn cho rằng giết cái kia Xuân Tiên Sinh, khả năng gặp được một chút phiền toái. Dù sao cái này không giống với những người khác. Cái này Xuân Tiên Sinh, chính là hoàng thất một vị cường giả, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.